chỗ nào không đúng? Chương 89, chỉ nhìn kết quả. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Cung Thiên Trọng rời đi Đại Nhật Tiên Tông, đầu tiên là theo mọi người về tới trong tông môn của thân phận Thương Vũ này. Sau đó lại lấy lý do muốn bế quan, xin miễn tiếp khách, cũng lặng lẽ rời đi tiểu tông môn, chọn tuyến đường đi hướng đông. Hắn cần trở về Nguyên Tông. Cung Thiên Trọng làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng đánh tiếng với Giản Thành trước. Vạn nhất bị lão tổ Nguyên Anh bắt đưa đi kiểm tra thần hồn, Giản Thành sẽ ra tay biến một phần ký ức của hắn thành trống rỗng. Loại sự tình này cũng chỉ có Giản Thành làm được. Thần hồn của hắn dù sao cũng là cảnh giới hóa thần. Giấu giếm một Nguyên Anh lão tổ tra xét còn không tính là quá khó. Quy Nguyên Tông nằm ở phía đông nam của đại lục. Khí hậu bên này ôn hòa, nhiều đồi núi sơn thủy, phong cảnh tú lệ. Cung Thiên Trọng một đường nam hạ, hao phí thời gian ước chừng một tháng, cuối cùng về tới phạm vi thế lực trong Quy Nguyên Tông. Vừa tiến vào phạm vi thế lực tông môn, lập tức có ma tu phát hiện ra tung tích của hắn, cũng đem hành tung của hắn báo lên. Cung Thiên Trọng bất quá ở một tiệm bánh bao bình thường ăn tiểu lung bao, đã có người tìm tới tận cửa. Sư huynh nhìn qua rất là nhàn nhã. Yến Phi hồi lâu không thấy ngồi đối diện Cung Thiên Trọng, gã cười ngâm ngâm nói, không biết sư huynh thu hoạch như thế nào. Sau khi Cung Thiên Trọng trở lại phạm vi thế lực của Quy Nguyên Tông, hắn liền thay ngụy trang, khôi phục lại tướng mạo sẵn có. Hắn mặc một thân trường bào máu xanh nhạt, tay áo cùng cổ áo đều thêu hoa văn đàn sáo. Tóc hai bên tai cột ở sau tai, dùng một cái ngọc khấu ở trên. Tóc dài xõa bên tai, nhìn qua ôn tồn lễ độ. Cung Thiên Trọng không để ý đến Yến Phi. Hắn như cũ thong thả ung dung ăn bánh bao. Thẳng đến khi ăn xong cái cuối cùng, buông chén đũa, xoa xoa miệng, mới nhàn nhạt nói, ta nhàn nhã, tổng so ra kém sư đệ. Ngươi nhìn qua càng nhàn nhã. Lần trước Yến Phi đánh mất Tiêu Thâm Thùy, giống như hắn lúc trước thất bại ở Vọng Đoạn Sơn, đều chịu trừng phạt của tông môn. Bất quá nhìn bộ dáng này của Yến Phi, tựa hồ đã không có việc gì. Yến Phi hơi cười, trên mặt đích xác lộ ra một tia tươi cười nhẹ nhàng cùng đắc ý, bởi vì ta đã bắt được Tiêu Thâm Thùy trở lại. Cung Thiên Trọng sửng sốt, vô số ý niệm nhanh chóng bay qua trong đầu hắn. Thần sắc hắn bất biến, thái độ không chút để ý nói, nga, lại bắt trở lại a, vậy khá tốt, Tiêu Thâm Thủy lại bị bắt trở lại, nhớ kỹ, quay lại truyền tin cho Giản Thành vậy. Sau đó Cung Thiên Trọng liền cười ngâm ngâm chỉ vào lồng bánh bao rỗng tuếch. Hắn đề cử với Yến Phi, đi đến phía Bắc lâu như vậy, vẫn là bánh bao này của chúng ta ăn ngon. Yến Phi nhìn Cung Thiên Trọng phảng phất vạn sự tùy ý không thèm để ý. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thất bại. Lại là như vậy, mỗi lần gã cảm thấy mình có thể đuổi theo Cung Thiên Trọng, khi rốt cuộc có thể đứng ở trên cùng hắn, thái độ Cung Thiên Trọng đều như vậy không sao cả. Giống như vô số nỗ lực của gã ở trong mắt Cung Thiên Trọng đều không đáng một đồng. Gian tình, Yến Phi trầm mặc. Gã nhẫn nhịn, vẫn là nói, sư huynh đi đến phía Bắc chỉ nếm thử bánh bao sao? Cung Thiên Trọng cười tủm tỉm nói, trừ bỏ bánh bao, ta cũng sẽ không ăn những thứ trần thế đầy chọc khí như vậy. Khóe miệng Yến Phi run rẩy, lại nói cũng kỳ quái. Cung Thiên Trọng đích xác thực thích ăn bánh bao, đặc biệt là tiểu lung bao. Từ khi còn là tu sĩ luyện khí cũng thích ăn. Thậm chí có người còn lợi dụng điểm này để hạ độc. Lại không nghĩ rằng Cung Thiên Trọng chỉ là người mùi hương bánh bao phát ra, là có thể phán đoán nguyên liệu nhân bánh bao. Cũng thật lợi hại. Cung Thiên Trọng nhìn đến thần sắc Yến Phi giống như ăn mệt, trong lòng cười nhạo, ánh mắt hắn dừng trên lồng bánh bao hấp, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu. Hắn cũng không biết tại sao mình lại thích ăn đến vậy. Hiện giờ ký ức trở lại, cuối cùng cũng nghĩ ra. Một năm kia, hắn chính là ở nhã gian lầu 2 ở tiệm bánh bao này. Bị sư phụ hắn phát hiện, trong trí nhớ mẫu thân đưa qua từng thìa cháo trắng. Hắn rúc vào bên người mẫu thân hắn bánh bao. Ăn một lát liền thấy no rồi. Liền chạy ra bên ngoài rào chắn chơi. Thị nữ vội vàng tiến lên đem hắn mang về. Chỉ vài giây thời gian, đã bị Chân Du đạo nhân đi qua nhìn thấy. Từ nay về sau, vận mệnh Cung Thiên Trọng liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù cho về sau lại quên hết thảy, nhưng Cung Thiên Trọng vẫn theo bản năng mà nhớ tới tiệm nhà này. Có lẽ trong tiềm thức Cung Thiên Trọng cảm thấy, dừng lại chỗ này một lúc, là có thể một lần nữa nhìn thấy mẫu thân qua đời từ sớm. Cùng với phụ thân sau khi hạ triều tới đón hai mẹ con đi. Chỉ tiếc, hết thảy đều là vọng tưởng. Thậm chí chính hắn cũng biết là không có khả năng. Cho nên chỉ có thể lấy cái cớ vụng về che giấu. Chuyện cũ không thể đuổi. Cung Thiên Trọng rũ mắt. Hắn giống như thực khách bình thường. Từ trong tay áo lấy ra 3 đồng tiền đặt trên bàn. Hắn tới ăn bánh bao tất nhiên là đã ngụy trang. Trong mắt phàm nhân, Cung Thiên Trọng chỉ là một khách giang hồ bình thường. Điếm tiểu nhị cười tủm tỉm thu tiền. Cung kính mà làm tư thế mời. Cung Thiên Trọng nhìn hư trong thà kỳ thật mờ mọt xẹt quá đám người ồn ào chung quanh. Rời khỏi tiệm bánh bao. Sư phụ ở tông môn sao? Cung Thiên Trọng đi ở trên đường phố. Tư thái thong dong, ống tay áo nhẹ nhàng. Nhìn như hòa vào đám người đi đường. Kỳ thật như cá gặp nước, đã ở trần thế, dùng với trần thế, lại siêu thoát tại thượng, siêu phàm thoát tục. Yến Phi đi theo phía sau Cung Thiên Trọng, nhìn phong tư nước chảy mây trôi của Cung Thiên Trọng, thất bại trong lòng càng sâu. Gã khô khan nói, sư phụ không ra cửa, tất cả mọi người đều đang chờ lần bí cảnh kế tiếp này. Ánh mắt Cung Thiên Trọng hơi lóe. May mà Yến Phi ở phía sau hắn, không thấy sự khác thường của hắn. Sư tỷ Tú Thủy cũng chưa trở về. Thần sắc Yến Phi nghiêm túc một chút. Không có, sư tỷ không có chút tin tức nào. Cung Thiên Trọng đột nhiên xoay người. Tay áo to rộng phất qua, phảng phất như đóa hoa nở rộ. Hắn còn đang cười, tông môn khác thì sao? Chẳng lẽ theo ta trở lại? Yến Phi ừ một tiếng. Hình như Thủy Nhu của Tà Tâm Tông trở về. Trừ nàng ra không còn có ai. Gã gắt gao nhìn chằm chằm Cung Thiên Trọng. Sư huynh biết bí cảnh phát sinh chuyện gì không? Vì sao chỉ có huynh cùng Thủy Nhu ra ngoài? Cung Thiên Trọng đột nhiên cười ha hả. Hắn cười ngã trái ngã phải. Giống như nghe được chuyện thú vị. Yến Phi vẻ mặt không thể hiểu được. Cung Thiên Trọng cười đủ rồi mới nói. Ma tu chúng ta chính là vạn trung thành một. Trước không nói ta căn bản không có động thủ. Dù cho là động thủ thì sao? Giết chết ma tu có uy hiếp đối với mình. Đây không phải thường thức sao? Yến Phi cứng họng. Cung Thiên Trọng tiếp tục nói. Hơn nữa, ta cũng đích xác không rõ lắm vì sao lại xuất hiện tình trạng này. Hắn thong thả ung dung phẩy phẩy tay áo. Bởi vì ta ở bí cảnh tiến giai. Yến Phi nghe xong đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Cái gì? Ta nói. Ta ở bí cảnh tiến giai. Cung Thiên Trọng yên lặng nhìn Yến Phi. Ngữ khí mềm nhẹ dịu dàng. Vận khí của ta không tồi. Tiến giai kim đan sơ kỳ. Theo như ngươi nói vậy. Nếu chỉ có một mình Thủy Nhu trở về mà nói. Đệ tử đời sau của 3 tông ma môn kia. Cũng chỉ có ta cùng Thủy Nhu là kim đan kỳ đi. Hắn nói từng câu từng chữ. Thoạt nhìn vận khí của ta thực tốt. Dù cho không hoàn thành nhiệm vụ. Ta nghĩ sư phụ cũng sẽ không trách móc ta nặng nề. Người nói có phải hay không? Sau đó không đợi Yến Phi phản ứng lại. Cung Thiên Trọng liền cười lớn xoay người. Nhanh nhẹn rời đi. Nhìn bóng dáng Cung Thiên Trọng rời đi. Cả người Yến Phi lạnh lẽo. Hắn đã biết. Hắn nhất định biết chuyện mình từng trợ giúp Tú Thủy. Hiện giờ Tú Thủy đã chết. Cung Thiên Trọng sống sót trở về, còn tiến giai kim đan kỳ. Vậy trong số những đệ tử đời sau của Quy Nguyên Tông, Cung Thiên Trọng nhất định trở thành nhân tài kiệt xuất. Vậy chính mình phải làm sao bây giờ? Khi Cung Thiên Trọng trở lại Quy Nguyên Tông, tin tức của hắn đã truyền khắp. Hoặc là nói đây là hắn cố ý thả ra tin tức. Chính là muốn cho mọi người biết. Hắn tuy rằng không mang linh dược nhiệm vụ về, nhưng lại thành công tiến giai kim đan kỳ, trở thành đệ nhất trong số những đệ tử đời sau. Liền hướng theo điểm này, dù cho hắn là chân du đạo nhân, hay là lão tổ nguyên anh của Quy Nguyên Tông, cũng đều sẽ không trừng phạt hắn. Giống như lời hắn nói, hắn hiện tại là tu sĩ kim đan đời sau của Quy Nguyên Tông. Vì cân bằng thực lực của ba tông, tồn tại của hắn là quan trọng nhất. Đây là ma môn, hết thảy đều như đi trên băng mỏng, cần phải cẩn thận mưu tính. Mới vừa trở lại Quy Nguyên Tông, liền có đệ tử tới truyền tin cho hắn, nói tông chủ Quy Nguyên Tông muốn gặp hắn. Cung Thiên Trọng vui vẻ đi trước. Tông chủ Quy Nguyên Tông tên là Dạ Nguyên, là một người trung niên nhìn qua thực ôn hòa. Bất quá có thể trở thành tông chủ Quy Nguyên Tông, gia hỏa này tất nhiên cũng không phải kẻ thiện lương. Quy Nguyên Tông có hai vị tu sĩ Nguyên Anh, một vị là Dạ Nguyên trưởng tôn, một vị khác là lão giả ngồi bên cạnh ông ta. Tu sĩ Nguyên Anh trước đó mang theo đệ tử tông môn đi đoạt bí cảng ở Vọng Đoạn Sơn chính là lão. Sau khi Cung Thiên Trọng tiến vào đại điện, lập tức khom người quỳ xuống. Ngữ khí kính cẩn cực kỳ. Đệ tử Cung Thiên Trọng kiến qua trưởng môn, kiến qua trưởng lão. Hắn thật cẩn thận dương mắt nhìn thoáng qua. Bốn phía còn đứng không ít ma tu kim đan kỳ. Sư phụ hắn chân du đạo nhân cũng đứng trong đó. Cung Thiên Trọng ngay sau đó nói. Kiến qua sư phụ, kiến qua các vị sư bá. Sư thúc, Dạ Nguyên trưởng tôn nhàn nhạt nói. Tục lễ liền không cần. Cung Thiên Trọng ngẩng đầu lên, ta thử hỏi ngươi. Cung Thiên Trọng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên vạt áo trước của Dạ Nguyên trưởng tôn. Ai, hình thêu kia chính là hoa sen. Dạ Nguyên trưởng tôn nói, ngươi ở bí cảnh thật sự không có gặp qua tú thủy sao? Những lời này vừa vào tai, Cung Thiên Trọng liền phát hiện thân thể không chịu khống chế. Cũng không chút do dự mở miệng. Thật sự chưa thấy qua. Dạ Nguyên trưởng tôn lại nói. Ngươi có nghe qua tin tức của nàng hay không? Cung Thiên Trọng trả lời chém đinh chặt sắt như cũ. Không có. Theo thanh âm của Cung Thiên Trọng rơi xuống, vị lão tổ Nguyên Anh bên cạnh Dạ Nguyên trưởng tôn kia liền nói. Ta đã nói Cung Thiên Trọng có thể phân biệt nặng nhẹ. Sẽ không xuống tay với tú thủy ở bí cảnh. Nếu sư huynh đã dùng bí thuật hỏi ra tình hình thực tế, việc này liền không cần truy cứu. Lão đĩnh đạc mà nói với Dạ Nguyên trưởng tôn. Sư huynh, so với Huyễn Mộng Tông, chúng ta tốt xấu gì cũng có một người trở lại. Dạ Nguyên trưởng tôn quay đầu liếc mắt nhìn sư đệ nhà mình một cái. Lão tổ kia lập tức ngậm miệng. Dạ Nguyên trưởng tôn, lần này các ngươi tiến vào bí cảnh là có yêu cầu. Cung Thiên Trọng thẳng đến lúc này mới phản ứng lại. Trán hắn đầy mồ hôi lạnh. Sau khi phát hiện có thể khống chế thân thể mình, liền lập tức quỳ xuống. Lấy ra túi càn khôn của mình. Nhìn đến động tác của hắn, Dạ Nguyên trưởng tôn sửng sốt. Ông ta vung tay áo. Túi càn khôn kia liền bay vào tay. Ông nhìn lướt qua bên trong, kinh hỉ nói, Nguyên Thủy Âm Liên. Ngữ khí Cung Thiên Trọng mềm nhẹ nói, đệ tử may mắn không làm nhục sứ mệnh, may mắn có được linh vật này. Dạ Nguyên trưởng tôn nhìn chăm chú vào Cung Thiên Trọng thật sâu, lộ ra mỉm cười ấm áp. Hảo, hảo, hảo, hợp với ba chữ hảo này của ông ta. Đã là tán thưởng Cung Thiên Trọng mang về Nguyên Thủy Âm Liên. Cũng là tán thưởng ở thời cơ Cung Thiên Trọng lấy ra. Càng là biến tướng hứa hẹn không truy cứu chuyện phát sinh trong bí cảnh. Tu sĩ Ma Môn là những kẻ chỉ nhìn kết quả. Bọn họ không hỏi nguyên nhân, không hỏi quá trình, chỉ nhìn kết quả. Cung Thiên Trọng sống sót trở ra. Cung Thiên Trọng tiến giai. Cung Thiên Trọng còn lấy về Nguyên Thủy Âm Liên. Một khi đã như vậy, hắn đã có thể được bồi dưỡng, cũng có tiềm năng trở thành cường giả. Còn về Tú Thủy đã chết, như nước Lạc Liêu Khê, Hà Lạc Trần Ai, không dậy nổi gợn sóng. Liền như vậy cho qua, tựa như chưa từng tồn tại. Trong lòng Cung Thiên Trọng nhẹ nhàng thở ra, một cửa này cuối cùng cũng qua. Ngay sau đó đáy lòng hắn liền dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt. Khát vọng muốn tiếp tục biến cường. Khát vọng muốn trở thành người trên người. Khát vọng muốn sống sót. Cường giả sống, kẻ yếu chết. Cung Thiên Trọng nhắm mắt lại. Một tia mềm mại được giản thành dẫn ra biến mất không còn một mảnh. Hắn lại biến trở về hắn trong quá khứ. Tác giả có lời muốn nói. Đến thời điểm mở ra phó bản Ma Môn. Nhiệm vị đầu tiên mở ra. Cách chương.